Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, khởi thiên thời tứ tượng trấn ma. Hoàng hôn địa ma nhân tự chém, thiết kế tỉ mỉ, thận trọng từng bước, tính toán không bỏ sót, sau cùng kết quả là cũng là bị người khác lừa được một đảo. Liễu Tùy Phong nộ khí dâng lên, sau đó hóa thành vô biên sợ hãi, bàn tay xâm nhập ngực, bắt lấy cái kia chí bảo. Hiện tại hắn chỉ có một tia hy vọng ký thác vào đây. Nếu như là không thành, liền muốn chết ở chỗ này. Lập tức cũng không phải là một người hai người, mà là tứ tôn nhân tiên đều tới. Lại nhìn Tế Thiên Tam Khí cùng Triệu Vô Hận, đã sớm bị Lý Nguyên Tâm cứu đi. Trước mắt, Phong Vũ Lôi Vân đều đến nơi. Lường trước bọn hắn đã chuẩn bị bố trí tứ tượng thiên thời đại trận. Như thế chính mình chỉ có được ăn cả ngã về không. Không thành công thì thành nhân. Hắn vừa định động tác, lại chợt toàn thân run lên. Một cỗ toàn tâm đau đớn chui lên trán, để cho hắn hồn phách trống rỗng. Trời Tây bên trên, Triệu Vô Hối cười lạnh. Bên trong ta, Xuân Phong Hóa Vũ, còn muốn thi triển ngũ trần ma khí. Xuân Phong Hóa Vũ, nhuận vật vô thanh. Cái này đạo pháp mặc dù tên là Xuân Phong cùng Hóa Vũ, nhưng thực tế thi triển ra lại thô bạo vô cùng. Chính như cùng vừa rồi, mưa to chớp mắt đã tới. Địch nhân còn chưa kịp phản ứng, liền bị ngâm cái thông thấu thấu xương. Chiêu này đạo pháp có thể bế tắc chọc khí. Mặc dù thời gian không dài, đối cường giả cũng là tác dụng không lớn. Nhưng Liễu Tùy Phong bất quá chỉ là một cái ngọc dịch ma đầu. Bây giờ có tứ đại nhân tiên đích thân tới, hắn làm sao có thể chống đỡ được cái này đạo pháp. Khâu Ngôn ngắm nhìn bốn phía, cùng ba người khác mở miệng. Giang sư tỷ, Triệu sư tỷ, Lý sư đệ, chúng ta chớ lại cùng ma đầu kia nhiều lời. Là giết là lưu, hiện tại định ra. Còn lại ba người khẽ gật đầu. Triệu Vô Hối tuy có say mê mài một phen cái này Liễu Tùy Phong, nhưng nghĩ đến bây giờ thế cục, cũng chỉ có tạm thời buông xuống. Nhưng trong lòng thì phát hung ác. Cùng còn lại ba tiên đạo, ta ý tứ chém cái này Liễu Tùy Phong. Khâu Ngôn gật đầu. Giang Lăng Vân hơi hơi suy tư, cũng là gật gật đầu. Dù sao những này ngũ trần ma nhân, chính là chộp tới cũng vô dụng. Bọn hắn sớm đã bị xuống ma chú. Nếu như là nói ra nhà mình tông môn sở tại, cái kia ma hồn lập tức liền sẽ nổ tung. Sau cùng chỉ còn lại một tia chân linh đi vào U Minh Hải, chặn đường chân linh. Loại chuyện này huyền môn là sẽ không đi làm. Đương nhiên trong đó cũng có không dám làm ý tứ. Bất luận là ma đạo hay là huyền môn, cũng không dám tự tiện chặn đường chân linh. Một là ngăn không được, chân linh cùng hồn phách khác biệt, vô hình vô tướng, chỉ có một đạo linh quang, không có đại pháp lực bắt chi không được. Hai là cản không được, ai nếu như là ngăn cản chân linh, cái kia U Minh Hải Thiên Tôn tự biết được. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để cho chặn đường người vận rủi trước mắt. Tài kiếp gia thân, Lý Nguyên Tâm gặp ba người hướng hắn trông lại, không khỏi lắc đầu, đều đồng ý, ta còn nói chuyện gì? Khởi trận, đem cái kia huyền quang nhân ma cũng cùng nhau chém. Thanh âm âm vang, lại là trực tiếp tuyên án Liễu Tùy Phong tử hình. Hậu giả ngạc nhiên, lập tức đem cái kia trước ngực chí bảo lấy ra, lại là cắn một cái tại chính mình trên động mạch, đem chính mình huyết dịch phóng ra, xối tại cái kia bảo vật phía trên. Một cỗ chọc khí bốn phía, cái kia bảo vật hiện ra diện mạo chân thực, lại là một cái tinh xảo đặc sắc bình nhỏ, trong bầu có một cái ẩn núp kim thiền. Lúc này nhận Liễu Tùy Phong tinh huyết đổ vào, cánh ve mở ra, lại là chợt chấn động. Tứ tiên bên trong, Giang Lăng Vân bối phận dài nhất, kiến thức cũng là phổ biến nhất. Lúc này gặp đến cái kia kim thiền, trong nội tâm đột nhiên giật mình, nghiêm nghị quát, mau ra tay, vật kia là kim thiền khiên ti cổ. Khả thi, kim thiền thoát xác, thần thông. Nàng cái này vừa quát, còn lại ba tiên thoáng chốc bắt đầu bố pháp. Giang Lăng Vân trong tay bầu rượu ném lên trời, hét to một tiếng, bài Bắc Vân Bạch Đế Mộng Thiên. Lời nói xong thần thông hiển, bầu rượu kia khuynh đảo, khí tức bốc hơi có một mảnh khánh vân hóa ra, thật lớn công chính, như muốn nâng lên cửu tiêu thanh minh, ẩn có vân long nhảy múa. Giang Lăng Vân xuất thủ, còn lại ba người cũng thi triển thần thông, Khâu Ngôn trong tay Trấn Yêu Cổ Kính hướng xuống chiếu rọi, sáng loáng, uy nghiêm nghiêm, có cuồng phong tật cuốn. Hắn gầm thét một tiếng, quyển Nam Phong Trường Ca đương khốc. Phương Nam bầu trời cuồng phong đột nhiên nổi lên, ngũ phương vận thế tụ bát phương gió bão cùng nhau vào trận. Lập tức thần phong rít gào, tiên phong chuyển, quỷ gió thê thê thảm thảm. Phía Tây Triệu Vô Hối bĩu môi, trong tay hành vân bố vũ kỳ vũ động, trong miệng quát khẽ, Triệu Tây Vũ tẩy luyện thanh thu. Lời nói rơi, Tây phương bầu trời tụ khởi hơi nước, không mây tự hạ mưa to, như là thiên giới khuynh đảo sông lớn, lại giống giận sông rít gào, từ phía trên treo ngược mà đến, hóa thành một mảnh mưa bức tường khí. Phương Đông Lý Nguyên Tâm gặp ba bên pháp xong, từ trên lưng gỡ xuống âm dương thủy vân phiến, bàn tay một phen, bắt được cán quạt chỉ lên trời vỗ qua. Trong miệng hét vang, chấn đông lôi long xà kinh chập. Phương Đông bầu trời ẩn hiện màu xanh lôi đình. Thanh thế thật lớn, như là chín thiên lôi thần hàng thế. Tay trái bắt rồng tay phải chấn rắn. Ba đầu sáu tay, trước người có một cái trống lớn gióng lên. Bốn phương tứ tượng tứ thiên thời gian đều bố trí xong. Lúc này bốn vị nhân tiên cùng kêu lên quát. Thiên thu tuế tứ phương thiên thời luân chuyển, liễu tùy phong trong tay, kim thiền khiên ti cổ, nở rộ quang huy. Sắc mặt hắn vui mừng, đạo mình có thể thoát thân, nhưng sau một khắc tiếng gió hú mưa hoa, vân quát lôi chấn, một thoáng thời gian đem cái kia kim thiền kinh nằm ở cổ bên trong. Hai cánh co vào, không còn dám có nửa phần động tác. Kim thiền ẩn núp, cái kia thần cổ giao phó cho liễu tùy phong một thân pháp lực thần thông đều phá vỡ. Cái kia trùng thiên chọc khí lập tức không còn che giấu. Xông lên thiên khuyết, đi vào bốn phương tứ tượng tứ thiên thời gian đại trận bên trong. Đang bị khóa chặt, lại là rốt cuộc trốn chi không được. Đại trận bay xuống, trực tiếp đem toàn bộ tế thiên đài phương viên trăm dặm đều đặt vào trong đó. Liên đới cái kia Lữ Bộc cùng Trương Nguyên Nghiệp cùng nhau thu nhập. Lữ Bộc thấy thế, chợt rút tay, lái bạch long, trong tay hóa ra tám khỏa thần châu, hướng phía dưới đánh, chính nện ở Trương Nguyên Nghiệp, Lạc Nhật Dung Kim Kỳ, bên trên. Lữ Bộc, ngươi chạy đi đâu? Trương Nguyên Nghiệp huy động bảo kỳ. Lữ Bộc không hoảng hốt, chợt mở miệng, ngươi chớ có giả bộ. Từ vừa rồi bắt đầu ngươi liền chỉ là muốn đem ta ngăn chặn. Chưa từng muốn đi qua đoạt cái kia tế thiên tam khí. Cái gì bắt được cái kia liễu tùy phong, đều là ngươi lý do thoái thác. Chính là bịt tai mà đi trộm chuông, ý không ở trong lời bên trong. Hiện tại bốn phương tứ tượng tứ thiên thời gian đại trận đã bố trí. Xong, ngươi ma đầu kia, còn muốn đi à? Trương Nguyên Nghiệp sửng sốt hai hơi, kinh ngạc nói, thế mà bị ngươi xem thấu, ta diễn kỹ nhìn vẫn chưa đến nơi đến chốn a. Không tệ, ta chưa từng nghĩ tới đoạt cái kia tế thiên tam khí. Ngụy Vương hướng khoảng cách ta Hoàng Hôn Địa quá mức xa xôi. Chúng ta muốn cái này khí vận cũng là vô dụng, đương nhiên sẽ không phế công phu này. Về phần ta mắt a, còn không phải nói cho ngươi thời điểm, Trương Nguyên Nghiệp dùng Lạc Nhật Dung Kim Kỳ bao khỏa, toàn thân, ánh mắt nhìn về phía nơi xa liễu tùy phong, sau đó đối với Lữ Bộc quỷ quyệt cười một tiếng, thần kỳ vũ động, chỉ gặp một đạo hoàng hôn mặt trời đột ngột hiển hiện. Trương Nguyên Nghiệp đi vào trong đó, chỉ nghe một trận oanh minh, mây khói lên xuống, nguyên địa lại là rốt cuộc không còn hắn tung tích. Lữ Bộc lập tức giật mình, thốt ra, hoàng hôn ma thân, gia hỏa này thế mà tự sát, dùng cái này trở về hoàng hôn địa. Nơi này ma nhân đào thoát, lại nhìn khác một bên, cái kia Liễu Tùy Phong dĩ nhiên là mặt mũi tràn đầy hôi bại chi sắc. Ve không dám hót, kim thiền thoát xác chi thần thông thi triển không ra, lại là thật muốn mạng nhỏ mình. Lúc này đại trận dĩ nhiên thi triển, Liễu Tùy Phong liều mạng mở ra chọc ma chi khí, phía tây trước có mưa to mưa như chút nước mà đến. Những cái kia thanh vũ phá hủy chọc khí, Liễu Tùy Phong chỉ cảm thấy chính mình cơ hồ muốn bị mưa to nuốt hết. Trên thân như bầy kiến cắn xé, huyết nồng ăn mòn, hắn toàn thân lập tức máu tươi chảy ra, nhịn không được hét thảm lên. Mưa xong mây bay, Liễu Tùy Phong chỉ cảm thấy trên dưới càn khôn điên đảo, trái phải bốn phương rối loạn, lập tức nhân thần hỗn hỗn độn độn, hồn phách cơ hồ muốn bị xé rách mà chết. Bài vân sau đó chính là cuồng phong, như là gọt cốt cương đao, chảm gân cắt thịt, muốn người tính mệnh, gió diệt lôi lên, từng đợt thiên lôi oanh minh, tài liệu thi ất mộc sinh khí, thật lớn chí cương. Liễu Tùy Phong kêu thảm, trong tay thần cổ bị đánh rơi xuống, rơi vào tế thiên đài bên trên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.